Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1142. Avril nói cái gì? Ha ha ha ha, tương đương. Cùng lúc đó, đang tại thông qua phát sóng trực tiếp xem được một màn này, toàn cầu đam mê điện ảnh cũng vui vẻ. Ha ha ha, Thu Điện Hạ thật là đáng yêu. Hắn vậy mà mới phát hiện mình bị chụp ảnh. Cái kia dáng vẻ ủy khuất thật đáng yêu a. Ha ha, tương đương. Càng có ý tứ chính là tại sau khi phát hiện cái kia một mặt mộng bức bộ dáng. Buồn cười quá, ta làm sao cảm giác hôm nay Thu Điện Hạ đúng vậy đến khôi hài đâu. Hắn đây là muốn nhận thầu tối nay Oscar tất cả cho cười sao? Lại nói, chẳng lẽ các người liền không có chút nào hiếu kỳ Avril đến cùng nói với Diệp Thu cái gì không? Diệp Thu khi nhìn đến phía sau sắc mặt kia trong nháy mắt liền biến a. Đúng a đúng a, nàng đến cùng nói cái gì a? Vị kia đại năng hội đọc thần ngữ a? Giải đáp thoáng một phát, nhất định là nói về nhà phải cho hắn đẹp mặt đi. Theo miệng nàng môi hình dạng đến xem, nói hẳn là đại hán lời nói đi. Có đại hán đế quốc huynh đệ đi ra vạch trần một chút không? Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới đám dân mạng nhao nhao nhiệt liệt thảo luận. Bọn hắn thật phi thường tò mò, Avril rốt cuộc là nói cái gì, lại đem Diệp Thu dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Thật đúng là đừng nói, bởi vì cái gọi là cao thủ đến từ mạng lưới, tại đám dân mạng kịch liệt trong thảo luận, thật đúng là bị tạc ra mấy cái cao nhân. Avril nói hẳn là đại hán lời nói. Theo nàng mồm miệng hình dạng đến xem, nàng hẳn là nói về nhà gặp người nào, về ra gặp người nào. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại Avril là muốn mẹ chồng cáo trạng đi sao? Thu Điện Hạ là sợ bị mẹ hắn đánh. Có vẻ như nói thông được. Nghe nói Thu Điện Hạ mụ mụ năm đó danh xưng Việt tỉnh nóng bỏng tiêu. Nhìn giống như rất hung hãn bộ dáng. Thật hay giả? Chẳng lẽ Thu Điện Hạ sẽ còn bị bạo lực gia đình không thành? Vương Thục Phân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hảo đoan đoan ngồi trong nhà, vậy mà liền bị đám dân mạng cài nút bạo lực gia đình tội danh. Cùng lúc đó, tại buổi lễ trao giải hiện trường, Catherine đã thuận lợi theo khách quý trao giải trong tay lấy được cái kia tượng trưng cho vinh dự. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cúp. Cảm ơn. Cảm ơn Oscar bình ủy hội đem cái này thưởng bình luận cho ta. Một câu nói mới vừa nói ra, Catherine liền hai mắt đỏ lên. Cái kia nước mắt trong suốt càng là như nước máy đồng dạng mà chảy xuôi hạ xuống. Nàng nhịn không được bưng kín khuôn mặt, thấp giọng khóc ồ lên. Nhìn thấy một màn này, hiện trường các minh tinh tất cả đều tự động vỗ tay. Rất nhiều nữ diễn viên càng là cảm động lây mà đỏ mắt nước mắt. Ở cái này nam quyền trong xã hội, nữ nhân muốn phấn đấu, xông xáo ra một phen thuộc về sự nghiệp của mình vốn cũng không dễ dàng. Mà tại làng giải trí bên trong, liền càng thêm khó khăn. Các nàng đối mặt khó khăn cùng vấn đề, xa so với ngoại nhân tưởng tượng được nhiều hơn nhiều. Một cái nữ diễn viên đi đến hiện tại một bước này, nàng phải bỏ ra xa so với nam diễn viên phải gian nan gấp bội. Nguyên nhân chính là như thế. Các nàng càng có thể bản thân cảm thụ đến Catherine tâm tình lúc này. Ủng hộ Catherine, ngươi là tuyệt nhất. Đúng lúc này, ngồi tại dưới đài Diệp Thu bất thình lình đứng lên, hướng phía sân khấu hô lên. Nghe được Diệp Thu tiếng cổ võ, Catherine chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia bởi vì thút thít mà trở nên mơ hồ lại như cũ là như vậy tinh xảo khuôn mặt. Sau đó lộ ra nụ cười sán lạn cho. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi. Nói ra, cảm ơn sở hữu quan tâm. Yêu thích ta người. Người nhà của ta. Thân nhân của ta. Ta chúng mê ca hát. Cảm ơn Johan đạo diễn lựa chọn để cho ta tới biểu diễn nhân vật này. cảm ơn Clooney cùng Rob Fallow cùng cái khác, tất cả kịch tổ nhân viên giống Kaka giống vậy chiếu cố ta, chỉ đạo ta. Sau cùng, Catherine dừng một chút, hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thu. Thúy Thanh nói ra, ta nhất phải cảm tạ là Diệp, là hắn dẫn đạo ta, mang theo ta vào hí kịch, để cho ta hiểu được nguyên lai diễn viên có thể làm được dạng này. Cũng là hắn dạy cho ta là một cái diễn viên cơ bản nhất tố dưỡng. Nhất oanh, ta muốn nói là, Diệp, I love you, vĩnh viễn. Nói ra sau cùng, Catherine đưa tay cho Diệp Thu một cái hôn gió. Hoa a tương đương, đối mặt Catherine cái này to gan tỏ tình. Tất cả mọi người nhất thời không hẹn mà cùng phát ra một trận ồn ào. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. Chỉ là, đối mặt với Catherine cái này thâm tình tỏ tình, Diệp Thu nhưng thật giống như là tựa như thấy quỷ. Tránh trái tránh phải. Sau cùng trực tiếp đem ngồi ở một bên Christopher cấp lôi đến trước người. Làm ra nụ hôn gió này rơi vào trên người hắn động tác. Mà lúc này, Christopher vẫn là gương mặt mờ mịt. Hoàn toàn không rõ vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngoặc kép, tương đương phốp, nhìn thấy một màn này. Hiện trường cùng trước màn hình sở hữu khán giả cũng nhịn không được cười phun ra. Ha ha. Thu điện hạ hắn đến cùng đang làm cái gì à? Như thế trêu chọc, chết cười ta rồi. Ha ha, hắn lại đem Christopher kéo qua đi làm bia đỡ đạn. Catherine hôn gió cứ như vậy đáng sợ sao? Thực ra ta càng tò mò hơn là, vừa mới Avril đến cùng nói với hắn cái quái gì, để cho hắn vậy mà hoảng sợ đến loại tình trạng này. Trên võ đài người chủ trì tựa hồ nghe được đám dân mạng loại này nghi hoặc. Tại Catherine xuống đài, Avril cùng Christian chuẩn bị rời đi thời điểm. Vị kia người chủ trì gọi lại Avril. Avril tiểu thư, xin dừng bước. Nhìn xem Avril cái kia một mặt hoài nghi biểu lộ. Người chủ trì vẫy tay. Sau đó sân khấu phía sau một khối trên màn hình lớn liền xuất hiện một cái xã giao topic hình ảnh. Ngài xem, bây giờ bên ngoài đám dân mạng đều đã cãi vả. Bọn hắn thực sự muốn biết vừa mới ngươi đối Diệp đến cùng nói cái gì. Để cho Diệp tựa như thấy quỷ. Ngay cả Catherine hôn gió cũng không dám tiếp. Ha ha ha, nghe được người chủ trì vấn đề này. Hiện trường các minh tinh nhất thời phát ra một trận hiểu ý mỉm cười. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là lộ ra một mặt hứng thú dồi dào biểu lộ. Nhào nhào lộ ra nghiêng tai lắng nghe hình. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất tò mò vừa mới Avril đến cùng nói cái gì. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, đối mặt người chủ trì hỏi thăm. Avril không khỏi chần chờ một chút. Sau đó nhìn về phía dưới võ đài Diệp Thu. Chỉ thấy Diệp Thu lúc này đã sớm lắc đầu cùng trống lúc lắc một dạng. Hiển nhiên là kiên quyết phản nói với Avril ra chân tướng. Mà lúc này, mọi người cũng đều phát hiện Diệp Thu động tác này, không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.